tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, Người Tốt Cùng Người Xấu. Xuống xe, Phan An có thể cảm giác được, theo chính mình xuống xe, toàn bộ khách hành khách trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, làm người tốt là cái gì tâm tình? Thanh Sơn Ngân thứ hỏi dò Phan An cảm thụ. Phan An nhìn chung quanh, nơi này là một cái thôn trấn miệng vị trí. Từ trên bản đồ nhìn, khoáng trường là ở bên ngoài 5,000-6,000 mét địa phương. Dọc theo đường cái chạy vọt về phía trước, 5,000-6,000 mét khoảng cách Phan An chỉ cần chạy 10 phút liền có thể đến. Đến mức làm người tốt là cái gì tâm tình? Phan An chưa hề nghĩ tới đi làm người tốt, làm chính mình chuyện muốn làm, cùng có nên hay không người tốt có quan hệ gì? Người phụ nữ kia nghĩ như thế nào? Phan An sẽ không can thiệp, hắn chỉ là làm chính mình cảm thấy chuyện chính xác. Nhìn thấy một cái khóc nháo tiểu hài tử, ở đủ khả năng tình huống, Phan An đem vị trí của chính mình tặng cho tên tiểu hài tử kia cũng không có vấn đề. Hắn muốn đi chính là khoáng trường, có thể lên xe là có thể, chỗ ngồi cũng là chính mình dùng tiền mua được, là chuyển nhượng cho người khác vẫn là chiếm lấy, đều là Phan An sự lựa chọn của chính mình, không có quan hệ gì với người khác. Làm chuyện tốt lại không có được hẳn là được thiện ý hồi báo. Đúng là một cái chuyện không vui. Phan An có thể lý giải loại tâm tình này. Nhưng nếu như không làm lời nói, không chính là đã biến thành kia chút lãnh mạc người sao? Không làm chuyện tốt, cũng không đại biểu liền không phải người xấu. Một số thời khắc trầm mặc liền đại diện cho một loại ngầm đồng ý. Thế giới này, có một số việc, có chút người, vốn là hẳn là tồn tại. Thông minh người đều ở vô hình ở giữa phủ định Phan An. Tỉ như trên xe đò những người kia, bất luận là thân là người trong cuộc nữ nhân vẫn là người khác, đều sẽ không cảm thấy Phan An là một người tốt. Nữ nhân sẽ không cảm kích Phan An, sẽ đem trầm mặc không nói Phan An coi như là ngang ngược người. Cũng không thèm khát Phan An cho nàng thoái vị. Các hành khách cảm thấy Phan An không có chuyện gì tìm việc. Cảm thấy Phan An bắt nạt người. Nam tử cảm thấy Phan An có bệnh. Có vị trí không ngồi. Chờ Phan An đi rồi sau, hắn chửi mát vài câu liền thản nhiên ngồi ở nữ nhân bên người. Người trên xe đều cảm thấy Phan An không phải người tốt. Nhưng Thanh Sơn Ngân Thứ nhưng là đem Ngân Thứ nói thành người tốt. Người tốt không phải dễ làm như vậy, xã hội này chính là như vậy. Thế nhưng xã hội này vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt người tốt, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt trong lòng khát vọng thiện ý, vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt trong lòng có tinh thần trọng nghĩa người. Từ xưa đến nay, không ai không như thế, đem quốc gia từ địa ngục độ khó phó bản đánh xuyên qua, biến thành phổ thông phó bản tiên liệt môn. Nhưng không phải là biết khó mà lui người thông minh. Phan An không ngừng tiến lên, đang trầm mặc hồi lâu sau, đột nhiên nói rằng, Ngân Thứ, ngươi gặp được người tốt sao? Muốn nghe nói thật sao? Ta tự có phán đoán. Tốt lắm, ta liền nói thẳng đi. Bên cạnh ta có không ít tâm địa thiện lương nữ nhân. Nhưng ta đã thấy nhiều người như vậy, cũng bao quát ngươi ở bên trong. Duy nhất có thể xưng tụng là người tốt. Thanh Sơn Ngân Thứ dừng một chút, sau đó dùng vang dội tâm tình hô, là ta a. Phan An không thừa nhận cái này. Cái này cả ngày chơi gái, cả ngày muốn đánh người người cặn bã là người tốt. Không muốn nghĩ như vậy. Ta đúng là người tốt, bởi vì ta có thể cho đại đa số người mang đến an ổn sinh hoạt. Ta bắt nạt chỉ là thú vị người, mà thế giới này đại đa số người đều là vô vị rác rưởi. Sở dĩ thừa nhận ra là người tốt, tuyệt đối nhiều hơn ngươi. Thanh Sơn Ngân Thứ xem như là người tốt sao? Chính ngươi phán đoán, chuyện lần này nếu như là của ta nói, ta sẽ cùng người phụ nữ kia vui đùa một chút. Nàng đương nhiên sẽ cao hứng. mà những kia các hành khách ý kiến căn bản không cần cân nhắc. Sau đó lên xe nam nhân cũng nhất định phải là đứng. Cũng sẽ không nhiều chuyện chọc ta. Tâm tư ta ở trên người cô gái cũng không tâm tư phản ứng loại này không trải qua đánh rắc rưởi. Như vậy đối mọi người đều có chỗ tốt đúng không? Đạo lý, quả thật là như thế. Ngươi nhìn, như vậy một cái không có người bị thương thế giới liền hình thành. Ta vẫn không tính là người tốt sao? Phan An cau mày, căm ghét nói rằng, ngươi phá hoại gia đình người khác. Ngân Thứ cười hì hì nói, nữ nhân thân thể lại không phải nam nhân, càng không phải những kia không bản lĩnh nam nhân. Ngươi tình ta nguyện lại không trái với quốc gia này pháp luật sự tình. Là sai sao? Đạo đức hạ thấp, Phan An đối loại cặn bã này. Không có cái gì dễ bàn. Ngân Thứ giải thích, nữ nhân truy cầu ái tình có sai sao? Lại nói đạo đức kia là chính ngươi lập ra chứ. Ta cũng sẽ không phá hoại người khác hôn nhân. Chỉ là sẽ thoải mái một hồi thiếu nữ kia nhân thê. Làm cho nàng lĩnh hội nữ nhân vui sướng. Coi như là không có ta. Ngươi cho rằng người phụ nữ kia cùng chồng của nàng có thể tiếp tục đi. Người phụ nữ kia chính là ly hôn nữ nhân. Không ra 2 năm nhất định sẽ ly hôn. Phan An cũng không nhận ra Thanh Sơn Ngân Thứ là loại kia sẽ thay nữ nhân suy nghĩ nam nhân. Người này căn bản không tính là người. Càng sẽ không đem nữ nhân làm người nhìn. Không sai a, ta không có là nữ nhân nói chuyện. Ta nói đều là đối với nữ nhân có chỗ tốt lời nói. Bởi vì ta là loại kia có thể cho nữ nhân mang đến chỗ tốt cường giả. Những nữ nhân kia sẽ cho ta làm cầu. Sẽ quỳ liếm ta. Sẽ giúp đỡ lời ta nói. Mà ngươi chính là trong miệng cô gái trai thẳng ung thư. Không tôn trọng nữ tính. Rác rưởi. Phan An để cho mình tâm vô tạp niệm. Không muốn cùng cái này cùng hắn hoàn toàn không phải một loại người người nói chuyện. Thanh Sơn Ngân Thứ tâm tình rất tốt. Tiếp tục nói, đối quốc gia này tới nói, ta có thể mang đến chỗ tốt hơn xa ngươi. Ta có thể mang đến tài phú. Ta có thể làm thịt những người có tiền kia rác rưởi. Đem chỗ tốt phân phát cho những rác rưởi kia. Sở dĩ bất luận là nam nữ đều sẽ tán thưởng ta. Đều sẽ cho ta làm cầu. Ngươi cái này tự cho là đúng người tốt có thể làm cái gì? Một đời đều ở trong căn phòng nhỏ làm đọc sách. Ngươi mới là rác rưởi a. Rác rưởi, lực lượng tinh thần tu luyện, vốn là ý chí và nhận thức tăng lên. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không phải đang trợ giúp Phan An tiến hành tu luyện. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Không muốn như thế vô vị a. Coi như là tồn tại một ít có lương tri người. Ngươi nói những người kia là ủng hộ ngươi cái này chỉ có thể làm chút đỡ bà lão qua đường cái hiền. Lành người tốt, vẫn là ủng hộ ta cái này có thể giải quyết bọn họ vấn đề nghề nghiệp. Có thể tiêu diệt ác thế lực, chỉnh đốn những kia bắt nạt bọn họ người xấu. Ta chơi gái làm sao rồi? Nhân gia nữ nhân chính mình tình nguyện. Bị chơi rõ ràng, bị ta chơi sau cũng sẽ tự giác hơn người một bậc. Mà có sắc đẹp lại không bị ta chơi hư vinh nữ nhân. Cũng sẽ ước ao cùng đố kỵ, mà không phải chống cự. Nhân dân quần chúng thiếu hụt chính là ta loại này có thể làm việc người. Xấu, nhưng không phải là ngươi loại này biết điều người tốt. Đặc biệt là có bản lĩnh còn không làm chút chuyện, được cho là người tốt sao ngươi? Có ta ở, bọn họ có thể tăng tiền lương, có thể mua được nhà, có thể so với nơi khác người cao hơn nhất đẳng. Đây chính là ta cảm thấy ta là người tốt nguyên nhân. Ở trước mặt ta, người chỗ làm người tốt chuyện tốt, biết bao buồn cười. Phan An lộ ra nụ cười khinh thường. Đạo lý lớn một đống, nói mệt mỏi sao? Mệt mỏi, thật vô vị. Sau đó loại đề tài này liền như vậy đình trì. Ngươi cũng đừng tổng hòa ta nói những lời nhảm nhí này. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng rõ ràng Phan An. Không phải loại kia sẽ bị đả kích người. Người này cũng không phải ở làm người tốt chuyện tốt. Là đang làm chính hắn. mà không phải tuân theo người khác lập ra đạo đức cùng tư tưởng. Giai cấp vô sản đại chúng bên trong, nhiều là một ít tầm thường vô vi, ánh mắt thiển cận người, nhân loại đạo đức quan niệm cũng vẫn luôn ở bất tri bất giác thay đổi, thuận theo thời đại biến hóa. Hiền giả vốn là không sẽ phải chịu đầu độc, cũng sẽ không dao động trái tim của chính mình, bản thân sẽ không có một đạo chính xác giá trị quan niệm. Cái gì nói chuyện dẫn dắt người khác? Phan An đã thấy phía trước núi lớn cùng khai thác cơ khí. Nếu là ngươi, chờ chút gặp phải khoáng trường những người kia sẽ làm thế nào? Nghĩ biện pháp để bọn họ cao hứng lên, ở bọn họ cao hứng thời điểm chớp mắt đánh ngã đi. Nghe bọn họ quỳ xuống đất xin tha kêu rên, ở bọn họ xin tha sau, đánh nát xương của bọn họ. Đề nghị phủ quyết, xin người yên tĩnh một chút đi. Người tốt, Phan An phủ định Thanh Sơn Ngân Thứ kế hoạch. Thanh Sơn Ngân Thứ người tốt một mặt là xây dựng ở đem một nhóm người đặt ở không phải người đãi ngộ trên mới có thể thể hiện ra tốt. Loại này người tốt nếu là người tốt lời nói, như vậy thừa nhận loại người này cũng có thể làm tốt trở thành người hạ đẳng giác ngộ. Trừ phi có thể 100% không trở thành người xấu. Cũng chính là Thanh Sơn Ngân Thứ trong miệng loại kia, thú vị người. Thực sự là, đều thế kỷ 21, vì sao còn sẽ có người tán đồng loại này hoàng đế chơi gái cùng giết người xấu chính là hợp lý cách. Nói đây, Thanh Sơn Ngân Thứ cách làm, kỳ thực không chính là thổ hoàng đế cách làm sao. Một lòng vì dân, bất quá là yêu quý chính mình món đồ chơi thôi, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.